Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Hai ước đều không cho bại còn nói thương ta. Chương 246. Hai ước đều không cho bại còn nói thương ta. Giang Bác cầm trong tay một văn kiện túi, bên trong đựng là vừa rồi tại tiếp vào Trần Tuyết Phi điện thoại về sau. Trong công ty in hai phần hợp đồng, hồi trước hắn trong túi quần không có tiền, cho nên không có sức đến Trần gia, tới cũng chỉ có thể bị người tùy ý nắm. Đây không phải là hắn nguyện ý nhìn đến cục diện, nhưng bây giờ bởi vì Bangkok hành trình thu hoạch tương đối khá, tài khoản số dư còn lại 8 ức cộng, Giang Bác chẳng sợ hãi, lực lượng sung túc về sau, mặc kệ người Trần gia muốn từ cái kia 2.3 ức tới tay, vẫn là cầm 10% cổ phần đến nói chuyện, Giang Bác tự tin đều có thể ứng phó tự nhiên. Nhìn đến Giang Bác giây phút đầu tiên, Trần Diệu ngẩn người, hắn sống lớn như vậy số tuổi, còn chưa bao giờ từng gặp phải thứ nhất mắt gặp thì ấn tượng sâu sắc như vậy người, đẹp trai cùng anh Tuấn đều là tiếp theo. Quan trọng, Trần Diệu từ trên người hắn bắt được một cỗ như có như không khí chàng. Có điểm giống là điện ảnh bên trong loại kia ra sân tự mang BGM cảm giác. Trần Tuyết Phi nhìn thấy Giang Bác tới, vội vàng tiểu chạy tới đẩy hắn vào chỗ, sau đó lại chủ động hai đầu giới thiệu một phen. Chờ một tên nữ hầu đến đây dâng lên nước trà về sau, Trần Diệu mới cười híp mắt nói ra: "Tiểu hỏa tử, hôm nay để ngươi tới nơi này mục đích, chắc hẳn trước đó Tuyết Phi liền đã đề cập với ngươi. Ngươi hẳn là minh bạch a." Trần Diệu cũng là rộng thoáng, không có làm những cái kia hư đầu ba não, trực tiếp mở rộng nói chuyện. Giang Bác nhẹ gật đầu: "Ta minh bạch. Trước đó bởi vì sự vụ quấn thân, đi thẳng không ra, hôm nay rảnh rỗi đến Trần gia, cũng là ôm lấy đem sự tình kết quyết tâm tới. Bất quá Trần lão gia tử, liên quan tới sự kiện này, ngài có ý nghĩ gì? Còn xin nói rõ đi." Trần Diệu cười nói: "Đối với ngươi người này, nghe ta gia lão hai nói qua, hắn đối ngươi là khen không dứt miệng. Trước đó cái kia mấy cái gốc nhân sâm, nhất là gốc cây kia ngàn năm nhân sâm, ta vô cùng vừa ý. Tại chuyện này phía trên, ta ngược lại thật ra phải thật tốt cảm ơn ngươi. Bất quá, một mã thì một mã, có nhiều thứ chúng ta vẫn là phải cầm đi ra nói dóc rõ ràng. Ta không biết ngươi cùng Tuyết Phi ở giữa có cái gì ước định, nhưng cô nàng này xem ra đối ngươi tựa hồ rất có lòng tin. Ta hỏi nàng nàng cũng không đáp, dứt khoát liền không có hỏi. Cái kia 2.3 ức đầu tư, Tuyết Phi tuổi trẻ không hiểu chuyện ném tiền vào, nhưng nói thật, ta là không đồng ý. Cứ việc Trần gia coi như có chút cơ nghiệp, có thể gần nhất sinh ý không quá khởi sắc, trải qua không vẩy vùng nổi, những số tiền kia không thể sai sót, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem những số tiền kia còn trở về." Trên thực tế, Trần Diệu cũng không biết Trần Tuyết Phi danh hạ bất động sản chỉ vay 2 ức khoản tiền chắc chắn, cái kia thêm ra 30 triệu thì là Trần Tuyết Phi trước đó cùng Giang Bác mua một lần sổ số kiếm lời. Bất quá, bởi vì Trần Tuyết Phi nhớ đến Giang Bác trước đó căn dặn, liền không có đem chuyện này lộ ra ngoài, mà Trần Diệu cũng không có đi xem kỹ, cho nên hắn liền cho rằng cái kia 2.3 ức tất cả đều là theo ngân hàng cho vay đi ra. Đương nhiên, đây đều là râu ria không đáng kể vấn đề nhỏ. Giang Bác sắc mặt như thường nói: "Trần lão gia tử đây là không tín nhiệm ta sao?" Trần Diệu nói: "Nếu như ngươi nhất định phải cho rằng như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Đương nhiên, không phải không tín nhiệm ngươi nhân phẩm, mà chính là hiện tại niên đại này không giống như trước. Đầu tư mạo hiểm quá lớn, liền những thế giới kia đỉnh cấp đầu tư cơ cấu, cũng không dám nói đầu tư của mình 100% có thể trở về vốn. hao tổn cũng là chuyện thường xảy ra. Cho nên, tâm tình của ta ngươi hẳn là có thể lý giải. Giang Bác nhẹ giọng cười nói, lý giải, nếu như ta đứng tại ngài góc độ, hơn phần nửa cũng sẽ làm ra cùng ngài một dạng quyết định. Như vậy đi, ta bên này có hai phần phương án giải quyết. Ta một vừa nói ra, Trần lão gia tử các ngươi thương lượng quyết định. Nói, Giang Bác mắt nhìn Trần Tuyết Phi, gặp nàng điềm đạm đáng yêu nhìn lấy chính mình, cười cười, theo trong tay văn kiện túi lấy ra một số văn kiện. Giang Bác đem văn kiện đặt ở trước mặt trên bàn trà. Nói, đây là hai phần liên quan tới Trung Nhuận Y Dược công ty cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Trước đó ta đáp ứng Tuyết Phi, nàng đầu tư 2.3 ước, ta cho nàng 10% cổ phần. Nói thật, nếu không phải lúc đó thực sự thiếu tiền thu mua công ty này, cùng Tuyết Phi chân thành tín nhiệm cảm động ta, đừng nói 10%, coi như 1% cổ phần, ta đều không muốn cho. Bất quá, vậy cũng là chuyện đã qua. Hiện tại chúng ta nhiều lời nói không nói. Lựa chọn thứ nhất bày ở trước mặt các ngươi, 10% cổ phần. Nói, Giang Bác dừng một chút tiếp tục nói, lựa chọn thứ hai, ta sẽ đem trước đó theo Tuyết Phi chỗ đó cầm tiền cùng ngân hàng lợi tức đều gánh vác phía trên. Ta tính toán dưới, tiền vốn lợi tức đại khái tại 2.42 ước hai bên. Nếu như các ngươi đồng ý cái lựa chọn này, liền đem chương mục ngân hàng báo ra đến. Trong nửa giờ, 2.42 ước liền sẽ đủ số chuyển tới các ngươi sổ sách. Trần Diệu nghe xong Giang Bác mà nói về sau, mi đầu hơi nhíu lại. Tại Giang Bác trước khi đến, hắn nghĩ tới vô số cái tràng cảnh, nhưng chính là không nghĩ tới tiểu tử này thế mà như vậy dứt khoát. Trực tiếp bày ra hai cái quang minh lỗi lạc lựa chọn. Muốn nói tại nói chuyện trước đó, Trần Diệu khẳng định là tuyển lựa chọn thứ hai. Nhưng bây giờ nhìn Giang Bác như thế bằng phẳng phong cách hành sự, hắn lại không khỏi do dự. Chẳng lẽ nói, cái kia 10% cổ phần thật vô cùng có giá trị sao? Ra ra, ta cảm thấy Giang đại ca là đáng tin. Trần Tuyết Phi ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Giang Bác lời nói đều nói như vậy, Trần Tuyết Phi cảm thấy hắn đầu tư nhà kia công ty 100% có thể kiếm nhiều tiền, nàng muốn cùng hắn lăn lộn, nhưng quyền quyết định lại không trên tay nàng. Cái này khiến nàng rất là phiền muộn. Trần Diệu không để ý tới nàng, mà chính là nhìn về phía Giang Bác nói, nếu như chúng ta chọn cái thứ hai, người thật sẽ lập tức liền đem tiền chuyển tới. Giang Bác mỉm cười, không sai, kết thúc lựa chọn, các ngươi báo ra cái ngân hàng tài khoản, trong nửa giờ hẳn là có thể tới sổ. Nếu như sợ ta vô lại chướng, ta có thể đợi đến tiền tới sổ về sau mới rời khỏi. Như thế đủ thành ý, để Trần Diệu lòng không khỏi dao động lên, ánh mắt của hắn lấp lóe nói, nhìn ngươi có lòng tin như vậy, nhà này Y Dược công ty, tương lai thật vô cùng kiếm tiền sao? Ngươi có nắm chắc không? Giang Bác nói, nếu như ta đem lời nói được quá vẹn toàn, Trần lão gia tử ngài ngược lại không tin. Không phải sao? Trần Diệu híp mắt nói, ta hơi nghi hoặc một chút, đã rất kiếm tiền, vậy ngươi trước khi đến hẳn phải biết, lần này đến Trần gia có rất lớn tỷ lệ có thể đem trước đó hứa hẹn cho Tuyết Phi cổ phần đều thu về trở về. Nhưng ngươi vì cái gì lại phải bày ra hai cái lựa chọn đến đâu? Trực tiếp đem tiền trả lại trở về, sau đó đem cái kia 10% cổ phần thu hồi đi, chẳng phải là càng tốt hơn? Giang Bác ánh mắt ngoạn vị đạo, cho nên Trần lão gia tử ngươi là cho là ta giáp tâm không tốt rồi. Cũng không có ý tứ kia, ta chỉ là luận sự. Trần Diệu lắc đầu nói, Giang Bác khẽ cười nói, nói thật, đến thời điểm, ta cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng ta từ bỏ, biết tại sao không? Một là 10% cổ phần đối với ta mà nói, không đến mức thương cân động cốt, có chỉ là dệt hoa trên gấm, không có cũng không quan trọng. Hai là cái thế giới này ngoại trừ lợi ích bên ngoài, vẫn còn có rất nhiều đồng dạng mỹ đồ tốt. Trần Tuyết Phi, ta hỏi ngươi, hiện tại bày ở trước mặt ngươi cái này hai lựa chọn. Ngươi là lựa chọn tin tưởng ta, vẫn là lựa chọn cái kia 2.3 ức. Ngươi nói, hả? Trần Tuyết Phi mắt liếc Trần Diệu, thầm nói, ta tin tưởng ngươi là tin tưởng ngươi, nhưng gia gia của ta không cho phép a, ta có biện pháp nào? Trong lòng, Trần Tuyết Phi cảm thấy Giang Bác là có thể mang chính mình phát tài. Không biết vì cái gì, dù sao cũng là tín nhiệm hắn, nhất là đang bị hắn đánh qua 2 lần cái mông về sau. Loại này tín nhiệm tại Trần Tuyết Phi tâm lý thì càng kiên định. Nàng cũng không biết mình đây là thế nào, thì cùng chúng độc một dạng. Giang Bác nghe vậy cười nói, cho nên Trần lão gia tử, đây chính là ta vì cái gì không có lựa chọn trực tiếp thu hồi những cái kia cổ phần nguyên nhân. Ta người này kỳ thật rất ít cảm tính, nhưng người khác tốt với ta, tín nhiệm ta, vậy ta cũng sẽ không vì điểm này tiền thì nhẫn tâm đi làm cô phụ bọn họ. Người này nha, sống ở trên đời này tổng yếu có tình có nghĩa một số. Không phải vậy bằng vào lợi ích làm việc nói chuyện, cái kia sống được thì không giống người. Trên thực tế, Giang Bác làm rất nhiều chuyện thời điểm đều lấy lợi ích làm đầu, nhưng cũng có ngoại lệ. Tỉ như Trần Tuyết Phi việc này, không phải hắn não tử hỏng, cũng không phải hắn ghét bỏ quá nhiều tiền, mà chính là hắn thấy Trần Tuyết Phi coi hắn là bằng hữu nhìn, tin tưởng hắn. Vậy hắn cũng sẽ không để nàng thất vọng. Đương nhiên, Giang Bác cho ra chỉ là lựa chọn. Cụ thể làm như thế nào, tuyển làm thế nào, vẫn là đến đặt ở Trần Tuyết Phi cùng Trần Diệu hai ông cháu trên thân. Nếu như bọn họ không thức thời, cái kia Giang Bác thì không có biện pháp. Nghe được Giang Bác lời này, Trần Diệu rơi vào trầm mặc bên trong. Trần Tuyết Phi lại cảm động đến rối tinh rối mù, cắn môi mỏng ẩn ý đưa tình xem xét Giang Bác vài lần, lại hướng về Trần Diệu làm bừa nói, ra ra, ngươi còn nói ngươi thương ta, nhà chúng ta tư sản tốt xấu 10 mấy cái ức, có thể ngươi lại ngay cả 2 ức đều không cho ta đi hoa, căn bản chính là gạt người, không có chút nào thương ta, 2 ức đều không cho ta bại, còn dám nói thương ta, tên lừa đảo. Sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi lão già này lời nói dối. Ngươi nói gì vậy? Trần Diệu lão trừng mắt. Ta còn không thương ngươi. Nếu là không thương ngươi, sớm đem ngươi đánh chết chôn. Chỗ nào còn có thể để ngươi hữu cơ lại ở chỗ này nhảy nhót tưng bừng. Trần Tuyết Phi hừ một tiếng, bĩu môi ngang ngược nói, dù sao ta mặc kệ, hôm nay ta liền muốn cổ phần. Ngươi muốn là phản đối, về sau ta coi như không có ngươi cái này ra ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.